Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 354, từ bi đại sư giết người kinh. Tiêu Kim diễn thu rồi đao, lạnh lùng nhìn lấy hắn. Thôi Tam nói, đại gia, ngài muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Có khác biệt sao? Khác biệt cũng lớn. Ta nếu nói thật, bọn hắn sẽ giết ta. Ta nếu nói lời nói dối, người sẽ giết ta. Cho nên ta có chút xoắn xuýt. Tiêu Kim diễn nói, đồng dạng là chết, bất quá là chết sớm hoặc chết muộn, khác biệt cũng không lớn. Chuyện có nặng nhẹ, thong thả và cấp bách, người chính mình ước lượng một chút. Thôi Tam nói thật chính là, trước hai ngày trong đêm, có người tìm được rồi ta. Để ta đi mẫu đơn phảng, đem ta khách trọ không có gì ý giữa để lộ ra ngoài. Nếu không liền muốn giết ta cả nhà. Còn có ta nuôi được lượng bên ngoài thất. Là ai? Thôi Tam nói, hắn che mặt đâu? Tiêu Kim diễn sầm mặt lại. Thôi Tam gặp hắn tức giận, liền nói, bất quá, hắn trong tay có một thanh trường kiếm, chuôi kiếm đúng thế, lời nói dối. Thôi Tam nói, chữ chữ thuộc thực, nếu có nửa câu hư giả, người đem ta ném trong sông bồi mẫu đơn cô nương. Tiêu Kim diễn gặp hắn nói chuyện không giống giả mạo, nhưng cũng không có tin tức hữu dụng gì. Thế là nói, muốn sống nói, lăn ra thành Kim Lăng, đi bên ngoài tránh lượng tháng, đợi phong thanh qua rồi, trở lại, chuôi kiếm, loại này chuôi kiếm cực kỳ hiếm thấy. Nếu thật là Kim Lăng Lý gia người, đem tin tức này nói cho Lý Khuynh Thành, có lẽ sẽ đối với hắn hữu dụng. Hắn rời đi Tần Hoài Sông, trở lại Thanh Lương tự Hồng Tinh đường cứ điểm, đẩy cửa vào, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy một cái trung niên phụ nhân chính tại quét dọn trạch viện. Gặp hắn đến, hỏi, ngươi tìm ai? Trước đó có cái họ Trương ở chỗ này. Phụ nhân nói, hắn bị ta đuổi ra ngoài. Đuổi ra ngoài, nơi này khách trọ thiếu rồi nửa năm tiền mướn phòng. Ta nếu không đuổi đi ra, chẳng lẽ còn giữ lại ở chỗ này ăn Tết à? Có hay không đi nói chỗ nào? Phụ nhân chỉ Thanh Lương tự đông, kia bên có một chồng túp lều. Hắn đi nói kia vừa nhìn, Thanh Lương tự ở Định Hoài Môn không xa. Xác thực có một ít túp lều, xây dựng ở chùa đông, rách dưới không chịu nổi. Nơi này ở cũng đều là chút bơ vơ lão nhân, còn có chút không nhà để về người. Thanh Lương tự là nội thành lớn chùa, thường cách một đoạn thời gian liền lại ở chỗ này bố thí cháo mét, cho nên trong thành Kim Lăng không nhà để về người, thường thường tụ tập ở chỗ này. Tiêu Kim diễn ở chỗ này đi dạo một lát, chợt nghe Trương Đầu nói, ngươi cùng cái kia nhị bảo đi nơi nào? Mấy ngày đều không tin tức, lão tử còn nghĩ đến đám các ngươi ở ra giám rồi. Tiêu Kim diễn nói, ở trong thành không có chuyện, đi bên ngoài chơi một vòng. Trương Đầu thế nào ở nơi này rồi? Trương Đầu đem hắn một cái kéo đi qua, thấp giọng nói, kế hoạch có biến. Hắn vốn định đem vị này thẻ gỗ sát thủ kéo đến chỗ không có người, sau đó dùng chút thủ đoạn để hắn triệu ra người giật dây. Nghe được câu này, Tiêu Kim diễn từ bỏ rồi ý nghĩ này, nói, có dặn dò gì? Trương Đầu nói, đối phương đem muốn ám sát người tướng mạo, tên, còn có địa chỉ cho ta. Chúng ta quyết định muốn ở tối nay động thủ. Chúng ta, đúng, ngươi, ta, còn có những người khác. Trương Đầu nói, bất quá, dung kim nhưng cũng giảm. Hành động lần này hết thảy 6 người, mỗi người 10 lượng bạc. Đúng rồi, nhị bảo đâu? Tiêu Kim diễn trong lòng tự nhủ, hắn ở chờ các ngươi đi giết đâu. Trong miệng lại nói, gặp được người quen, trì hoãn rồi, không phải cũng không cần chờ hắn rồi. Trương Đầu nói, cũng đúng, gia hỏa kia da mịn thịt mềm, nhìn lấy tay trói gà không chặt, nếu thật đi giết người, sợ hắn sẽ hỏng chuyện. Trương Đầu mang Tiêu Kim Diễn ở túp lều khu đổi tới đổi lui. Đi đến một chỗ mảnh gỗ xây dựng đại bằng bên trong. Cửa ra vào treo lấy một cái bảng hiệu. Trên đó viết bốn chữ. Sát thủ nhà. Tiêu Kim Diễn chật chật xưng cực. Như thế trắng trợn. Trương Đầu nói. Ổ này lều khu là Kim Lăng nội xóm nghèo. Ở đến độ là kẻ lang thang. Bọn cướp sông cướp biển. Còn có hạ cửu lưu người. Này sát thủ nhà là chúng ta sát thủ này một chuyến tụ hội chi địa. Trừ rồi giao đổi tin tức bên ngoài. Còn có Thanh Lương tự đại sư phụ định kỳ mà nói trải qua. Giảng kinh, làm chúng ta nghề này. Hai tay dính đầy máu tươi. Như lại không có tín ngưỡng. Tương lai sau khi chết sẽ rơi vào luân hồi địa ngục. Cả một đời cũng thoát thân không được. Đi. Tối nay là Từ Bi đại sư giảng kinh, thuận tiện tìm mấy cái giúp đỡ. Chúng ta nghe xong rồi, lại đi hành động. Hai người đẩy cửa vào, lều bên trong ngồi rồi mười mấy cái người, vây quanh ở một tên người mặc phá tăng bào hòa thượng thân bên. Một mặt thành tín bộ dáng, hòa thượng kia một mặt dữ tợn, dáng người mập mạp, cầm lấy một cái quạt hương bồ. Một mặt phiến một mặt nói, các ngươi hai tay dính đầy tội nghiệt, vì sao? Liền bởi vì các ngươi học nghệ không tinh, ví dụ như ngươi nhạc lão thất, mổ heo ngươi lành nghề, nhưng giết người lại khắp nơi lỗ thủng. Từ Bi đại sư nói, giết người là kỹ thuật sống. Hắn đứng người lên, đi đến nhạc lão thất sau lưng, đối những người còn lại nói, ta như giết hắn. Làm sao có thể không để hắn phát ra âm thanh? Các ngươi xem trọng, từ phía sau tới gần, tay trái cầm đao, tay phải che miệng, đem hắn đầu hướng ngươi ở ngực rồi. Sau đó dùng đao đâm vào hắn phần cổ động mạch, như thế mới có thể một đao mất mạng, lại không cách nào lên tiếng. A-di-đà Phật, Trương Đầu kéo rồi một cái Tiêu Kim Diễn, ra hiệu hắn ngồi xuống. Tiêu Kim Diễn thấp giọng hỏi, này giảng được là cái gì kinh? Trương Đầu nói, giết người kinh a, chúng ta làm này đi. Khó chỉ nghe A-di-đà Phật trải qua. Ngươi học lấy chút, ta trước kia thường thường nghe đại sư giảng, không phải thẻ gỗ sát thủ là làm thế nào đạt được. Từ Bi đại sư nói, tốt rồi, hôm nay giảng đến nơi đây, hiện tại là sám hối hận thời gian. Các ngươi muốn trong lòng còn có thiện niệm, sám hối hận muốn có thành ý, quyết không hứa lừa gạt Phật tổ. Một người sám hối hận nói, Từ Bi đại sư, ta có tội, giết người là một gáy thần thánh sự tình. Ta lại một lần nữa chấp hành nhiệm vụ lúc, lại lên rồi tà niệm, nói ra, tất cả mọi người giúp ngươi phân tích dưới. Ta là một cái thợ hồ, muốn giết là một cái nhà nông. Đêm đó ta chui vào nhà bọn hắn trong, đem bọn hắn giết rồi về sau, nhìn thấy nhà bọn hắn trong chính tại xây tường, không có đúng lúc chạy trốn, còn giúp bọn hắn đem tường cho xây tốt rồi. Nhạc lão thất cũng nói, Từ Bi đại sư, ta có tội, ta sám hối hận, trước đó không lâu, ta tiếp rồi cái giết người công việc, giết người về sau, nhìn thấy trong chuồng heo có một đầu heo. Nhất thời ngứa nghề, đem kia heo cũng thịt rồi. Cái này cũng chưa tính, ta còn lưng về nhà đem thịt heo bán đi. Từ Bi đại sư lời bình nói, trộm heo, đây chính là tội lớn a. Còn tốt, quan phủ không có phát hiện, lần sau chú ý. Từ Bi đại sư ngẩng đầu, thấy được rồi Tiêu Kim Diễn, cười lấy nói, không nghĩ tới lần này có mới tới bằng hữu. Có thể lại tới đây, chắc hẳn cũng là vị thập ác bất xá chi đồ. Vị này bằng hữu, người cũng tới sám hối hận một cái đi. Tiêu Kim Diễn nói, Từ Bi đại sư, ta không có tội, ta không sám hối hận. Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao nhìn sang. Một mặt không vui, Từ Bi đại sư nhíu mày nói, thế nào, ta giảng trải qua không tốt, chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy, người giết người lúc, khó đạo tâm trong không có một tia áy náy sao? Có, Từ Bi đại sư nói, có là được rồi, thần yêu thế nhân, chỉ cần ngươi thờ phụng thần, lại sâu sai lầm, hắn đều sẽ giúp ngươi miễn trừ. Tiêu Kim Diễn nói, ngươi kiểu nói này, ta ngược lại là nghĩ tới, có một lần ta lúc giết người, ta mắng rồi hắn tám đời tổ tông, vị này bằng hữu, không phải ta nói ngươi, giết người liền giết người, mắng chửi người liền không đúng rồi, về sau ngươi cho hắn nói xin lỗi sao? Tiêu Kim Diễn dài thở dài một hơi, ta nói xin lỗi thời điểm, hắn đã chết, đây là ta cả đời tiếc nuối. Từ Bi đại sư nói, không có chuyện, về sau giết người, thường xuyên đến nơi này ngồi ngồi. Hắn lấy ra một cái bình sứ, quyên chút tiền nhan đèn, buổi tối ta thay ngươi hướng hắn nói xin lỗi. Trương Đầu nói, ngươi còn thất thần làm gì? Từ Bi đại sư là muốn chỉ điểm ngươi đây. Tiêu Kim Diễn đành phải từ trong ngực lấy ra 5 mai tiền đồng. Bỏ vào, Từ Bi đại sư cũng là không ghét bỏ, cười lấy gật rồi lấy đầu. Hôm nay giảng kinh liền đến nơi này, nhớ kỹ, chỉ cần các ngươi một lòng hướng thiện, khổ luyện kỹ năng, cuối cùng một ngày sẽ vượt hẳn mọi người. Ngươi nhìn lão Trương, bây giờ thành rồi Hồng Tinh Đường thẻ gỗ sát thủ, cũng coi là kiếm ra đầu rồi. Trương Đầu cười ha ha một tiếng, đứng lên nói, đêm nay có cái công việc, muốn 5 người, mỗi người 10 lượng bạc, ai làm? Soát, tất cả mọi người ngay ngắn đứng rồi lên, ta đi, Từ Bi đại sư nói, 10 lượng bạc, như thế lớn công việc, xem ra ta được tự thân xuất mã. Trương Đầu nói, có Từ Bi đại sư tự thân xuất mã, lần này hẳn là mã đáo thành công. Lão Trương, người phát tích về sau, còn có thể nghĩ đến tới nơi này chiếu cố ta sinh ý. Uống nước không quên người đào giếng a. Đợi sau khi chuyện thành công, ta cho ngươi siêu độ một chút. Trương Đầu mà nói, người này ở tại thành Bắc Thiện cùng phường Lý Gia trong biệt viện. Cửa nam đi vào sườn đông gian phòng thứ nhất. Ông chủ muốn chúng ta tối nay hành động. Sau khi chuyện thành công đến lầu canh tập hợp, có mấy người nghe xong muốn giết Lý Gia khách nhân, nhào nhào đánh rồi chống lui quân. Thiện cùng phường công việc, chúng ta cũng không dám tiếp a. Từ Bi đại sư nói, gan lớn chết no chết đói gan nhỏ, sợ cái gì, làm chúng ta này đi, chỉ cần tiền đúng chỗ, coi như đến trong hoàng cung giết hoàng thượng, chúng ta cũng muốn làm. Những người kia vẫn như cũ không chịu đáp ứng, động viên đến động viên đi, cuối cùng chỉ có Từ Bi đại sư cùng Nhạc lão thất đồng ý đi chấp hành lần này nhiệm vụ ám sát. Tiêu Kim Diễn nói, chút người này không đủ a. Từ Bi đại sư nói, người quý tinh không quý nhiều, có ta ở đây, các ngươi hai cái chờ lấy lĩnh bạc là được rồi. Lão Trương, ngươi cũng đi. Trương Đầu nói, ta đường đường thẻ gỗ sát thủ, không giết vô danh hạng người, phụ trách cho các ngươi đoạn hậu. Vào đêm sau, Lý Gia trong biệt viện, một cái người bịt mặt leo tường mà qua, đi đến cái thứ hai phòng trọ, đẩy cửa vào, hái xuống khăn che mặt, chính là Lý Tiểu Hoa. Lý Khuynh Thành đứng dậy nói, hoa nhỏ. Lý Tiểu Hoa nhìn lấy Lý Khuynh Thành, 2 năm không thấy, Lý Khuynh Thành trên mặt ngạo khí lui rồi không ít, hành sự ở giữa nhiều rồi một tia ổn trọng, nói gầy rồi. Lý Khuynh Thành liền quỳ rạp xuống đất. Lý Khuynh Thành bất hiếu, Lý Tiểu Hoa đem hắn đỡ dậy, nói Liễu gia hôn sự là trong tộc các trưởng lão đứng yên, cũng là ngươi kế thừa vị trí gia chủ điều kiện, ta biết ngươi không thích mới khiến cho ngươi đào hôn, vì thế mẹ ngươi cùng ta ầm ĩ không ít đỡ đâu. Lý Khuynh Thành nói, ta gặp qua Liễu cô nương rồi, kia em bé bộ dáng cũng không tệ lắm, nhưng Liễu gia những năm này tại triều trong thế lực sở trường đã có vượt qua Lý gia chi thế, cho nên ta không đồng ý này môn hôn sự. Vì sao? Một cái Kim Lăng Lý gia đã để triều đình có chút kiêng kỵ, như sẽ cùng Liễu gia liên thủ. Thịnh cực mà suy, cái này đạo lý ngươi thảo a. Nhưng trưởng lão hội những người kia từng cái tầm mắt thiển cận, nhìn không ra trong đó môn nói. Lý Khuynh Thành trở lại phòng trong, đem Lý Kim Bình nâng rồi ra đến. Lý Kim Bình chân thành thi lễ, nói: "Lý Kim Bình gặp qua bá phụ." Lý Tiểu Hoa dò xét lấy Lý Kim Bình, thấy nữ tử này tướng mạo bình thường. Bình thường nhà nông nữ tử bộ dáng, luận khí chất luận tướng mạo đều không thể cùng Liễu gia cô nương so sánh. Nhưng nàng trên người lại có một loại cảm giác nói không ra lời, để người cảm thấy rất thoải mái dễ chịu, thuộc về càng xem càng dễ nhìn loại kia. "Ngươi trên người có thương, đứng lên đi." Hắn đối Lý Kim Bình nói. "Lý cô nương, ta cùng Khuynh Thành có mấy lời cần." Xấu tức phụ thấy cha mẹ chồng, Lý Kim Bình trong lòng có chút bồn chồn, nàng trong lòng vốn có chút thấp thỏm, thấy Lý Tiểu Hoa cũng không sinh khí, chợt tức thoải mái, trở lại rồi trong phòng. Lý Khuynh Thành hỏi: "Ta cho ngươi chọn con dâu." Hoa nhỏ nhưng hài lòng. Lý Tiểu Hoa tức giận nói: "Lại không phải lão tử tức phụ, ta hài lòng có ích lợi gì? Ngươi chính mình nhìn lấy xử lý là được." Hắn hiển nhiên không muốn ở cái này chuyện trên truy cứu. Lại nói: "Ngươi về Kim Lăng về sau làm chuyện hoang đường một chút, nhưng tổng thể tới nói cũng không quá lớn sai lầm." Lý Khuynh Thành nói: "Đáng tiếc, Lĩnh Nam kiếm phái người chạy rồi một cái." Lý Tiểu Hoa nói: "Sớm muộn cũng sẽ xuất hiện. Lần trước thu đến ngươi thư nhà về sau, ta liền phái người đi tra sổ sách. Năm ngoái sơ, có một bút 30 vạn lượng bạc thông qua một nhà hiệu cầm đồ cho rồi Lĩnh Nam kiếm phái. Là ngươi tam thúc danh nghĩa sản nghiệp." Lý Khuynh Thành nói: "Thật sự là tam thúc?" Lý Tiểu Thụ kia người kinh thương vẫn được, lôi kéo người cũng có một bộ, nhưng làm âm mưu một bộ này, dù sao cũng so bất quá ngươi nhị thúc này lăn lộn quan trường. Nếu không phải ta bắt lấy rồi một cái đầu mối, còn kém chút thật cho rằng Lý Tiểu Thụ làm. Nhị thúc cùng ngươi thế nhưng là một cái vú em. Lý Tiểu Hoa nói: "Thì tính sao? Lý Thế Dân còn giết rồi thân huynh đệ đâu. Lòng người cách bụng ra, nghĩ cái gì ai lại biết rõ. Hoa nhỏ chuẩn bị làm thế nào? Trước để đó, ngươi bây giờ chính là Lý gia một cái mồi câu. Ta đem ngươi cho phơi lấy những cái kia yêu ma quỷ quái, tôm tép nhãi nhép nhóm, cả đám đều nhảy ra, tỉnh ta từng cái đi tìm." Lý Khuynh Thành nói: "Đem con trai mình làm mồi nhử, ngươi thật là nhẫn tâm, không bỏ được hài tử không bắt được lang a." Lý Tiểu Hoa nói: "Những năm gần đây, Lý gia nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng lão tử ta kinh doanh được thế nhưng là nơm nớp lo sợ. Từ khi Lý Trường Phúc chuyện về sau, ta đem kiếm phó còn có trong tộc cao thủ đều phái đến bên ngoài trang đi rồi. Đi ngủ đều muốn gối lên một thanh kiếm. Cái này nhà nếu là cứ như vậy giao cho ngươi, ta không yên lòng." Lý Khuynh Thành nhìn lấy Lý Tiểu Hoa, trong lòng có chút cảm kích. Lão tử quả thật vẫn là thân tốt. "Kế tiếp, ta nên làm cái gì?" Lý Tiểu Hoa nói: "Ngươi ở chỗ này lấy, ta sẽ tận lực cô lập ngươi. Đại tế tổ trước đó, ta sẽ thả ra tiếng gió, chuẩn bị phế bỏ ngươi kế thừa gia chủ quyền hạn, nhìn xem cái khác mấy phòng sẽ có phản ứng gì. Nhưng là, ngươi chính mình lại muốn tranh, minh bạch sao? Ta cũng không muốn làm người gia chủ này." Lý Tiểu Hoa không vui nói: "Thân là Lý gia con cháu, lại là đích tôn trưởng tử, ngồi lên vị trí gia chủ, bảo trụ gia tộc này là trách nhiệm của ngươi, cũng là nghĩa vụ của ngươi." Lý Tiểu Hoa đem mặt được trên, chuẩn bị rời đi, trước khi đi nói, quay đầu làm chút vàng vòng tay, dây chuyền vàng, hướng con gái người ta trên người đội a. "Năm đó ta chính là như thế truy ngươi nương." Lý Khuynh Thành cười khổ nói: "Mẹ ta kia áo phẩm, thật sự là không dám lấy lòng. Lý Tiểu Hoa bỗng nhiên sinh ra cảnh giác, có thích khách, có một cái vẫn là cao thủ. Tiêu Kim Diễn một vào thiện cùng phường phụ cận, Lý Khuynh Thành đã nhận ra rồi, là ta bằng hữu, vậy là tốt rồi, kỳ quái, thế nào trong tộc kiếm thủ lại sẽ không có dự cảnh. Lý Tiểu Hoa nói rồi câu tốt, tự vì đó, liền rời đi biệt viện. Thiện cùng trong phường ở Lý gia tộc người, vì bảo vệ tộc nhân an toàn, gia tộc bên trong nuôi dưỡng rồi một nhóm kiếm thủ, ẩn núp tại các loại nơi hẻo lánh. Một khi có người xâm nhập, sẽ lấy thanh âm bất đồng cảnh báo. Lý Khuynh Thành giơ cao kiếm nơi tay, ngồi ở trong phòng, Thiện cùng phường, Tiêu Kim Diễn cùng Trương Đầu mà một đoàn người đi đến phường bên ngoài cách đó không xa. Từ Bi đại sư từ trong ngực lấy ra một cái hộp, đưa tay lấy ra một khối, đem chính mình mặt bôi đen, lại để cho hơn người cũng làm theo, còn giải thích nói, thân là sát thủ nhà nghề, nhớ lấy để người nhận ra tướng mạo, đây là ta từ nồi ngọn nguồn chóc xuống khói dầu, có thể có hiệu ngụy trang thân phận. Tiêu Kim Diễn mấy người cũng bắt trước, bôi ở rồi trên mặt. Trương Đầu lại lắc lắc đầu, ta đưa các ngươi đến nơi đây, thừa xuống liền xem các ngươi rồi, nhớ kỹ, sau khi chuyện thành công, ở lầu canh tụ hợp. Dứt lời, nhanh như chớp chạy trốn. Nhạc Lão Thất nói, ngươi yên tâm, giết người nha, cùng như giết heo vậy, dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra. Từ Bi đại sư nói, liền ngươi kia tính tình, quá xúc động. Nhớ kỹ, sau khi đi vào, nhìn mặt ta mầu hành sự. Nhạc Lão Thất chỉ trên mặt khói dầu, hỏi, thấy thế nào, người nghi vấn chuyên nghiệp của ta. Nhạc Lão Thất liền nói, không dám, nói tóm lại, sau khi đi vào, chiếu ta nói làm, hết thảy nghe chỉ huy. Tiêu Kim Diễn nói, Kim Lăng Lý gia chính là giang hồ thế gia, trên phố khẳng định có cao thủ mai phục. Chúng ta như tùy tiện đi vào, tất nhiên sẽ bị bọn hắn phát hiện, phải nghĩ biện pháp lăn lộn đi vào thì tốt hơn. Từ Bi đại sư bất mãn nói, ngươi nói tính, vẫn là ta quyết định. Đại sư định đoạt, Từ Bi đại sư nói, đi theo ta. Ba đạo nhân bóng tiến vào thiện cùng phường, khách nhân ở biệt viện ở vào thiện cùng phường tầng ngoài cùng, sức mạnh thủ hộ cũng yếu kém. Từ Bi đại sư dán lấy tường, đi chi chữ bước, đi đến ngoài biệt viện, từ trong ngực lấy ra một cái phi trảo, vèo một chút, ném lên rồi phòng đỉnh, giết người kinh chiêu thứ nhất, đầu trộm đuôi cướp, nguyệt hắc phong cao giả, đi phòng đỉnh, khó khăn nhất bị người phát hiện, mà lại tầm mắt tốt, vừa nhìn động tĩnh không đúng, cũng tốt rút lui, người trước trên. Nhạc Lão Thất thuận lấy phi trảo, bò lên rồi phòng đỉnh, Tiêu Kim Diễn theo sát phía sau. Từ Bi đại sư dáng người mập mạp, bò tới đồng dạng, phi trảo dây thừng cũ kỹ, bỗng nhiên đứt gãy, Từ Bi đại sư phịch một tiếng, rơi tại đất trên, đau đến lăn lộn, trong miệng lại không ra âm thanh. Qua rồi rất lâu, hắn mới leo lên. Hồn nhiên không đề cập tới vừa rồi chuyện, lại nói, đi theo ta, hắn ghé vào phòng đỉnh, toàn thân nhúc nhích, một chút xíu hướng về phía trước bò đi, giết người kinh chiêu thứ hai, Voldemort, đi phòng đỉnh, kiêng kỵ nhất chính là bị người phát hiện, cho nên nhất định phải tĩnh, ngàn vạn không có thể phát ra âm thanh, lạch cạch, hắn đá rơi một khối mảnh ngói, lăn xuống tại mặt đất trên. Phát ra từng tiếng vang, nơi xa nghe được có người nói, có biến, Từ Bi đại sư liền meo meo gọi rồi hai tiếng, kia người âm thanh nói, nguyên lai là con mèo hoang, tiếng người xa dần, Từ Bi đại sư lại nói, giết người kinh, chiêu thứ ba, giống như đúc, gặp được tình huống ngoài ý muốn, tùy kia ứng biến. Rất nhanh liền đi đến rồi Lý Khuynh Thành chỗ này phòng đỉnh bên trên. Nơi đây chính là lượng phòng giao thoa chỗ. Có cái lỗ khảm,